Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 113, 113, CS 113, Igo cũng cùng Bùi Sâm giống nhau, xa xa ngắm nhìn thôn trang, sau đó nói, thoạt nhìn cùng chúng ta nơi đó cũng không có cái gì không giống nhau à, vừa dứt lời. Cách đó không xa không trung một đám điểm đen càng ngày càng gần. Chỉ chớp mắt công phu liền đến bọn họ phụ cận trên không. Đó là thứ gì? Igo đã ngạc nhiên lại cảnh giác, thấy đám kia căn bản không giống như là điểu lớn lên giống ma thú lại phi hành tốc độ cực nhanh. Quái vật tự không trung một lượt mà qua, càng khủng bố chính là kia đồ vật trên lưng tựa hồ còn ngồi hạng nặng võ trang binh lính. Bùi Sâm nheo nheo mắt, là An Đế Quốc Griffin bộ đội, Griffin bộ đội. Ân, cùng Arab đại lục không giống nhau. Vĩnh Hằng Chi Môn nơi nơi đều là siêu phàm giả. Siêu phàm giả tỷ lệ quá cao quá cao. Đồng thời bọn họ phi thường am hiểu lợi dụng các loại ma pháp sinh vật cùng với ma thú tác chiến. Arab đại lục thượng cũng có đủ loại ma thú. Nhưng là này đó ma thú phần lớn kiệt ngạo khó thuần. Siêu phàm giả nhóm đừng nói là đi lợi dụng chúng nó. Liền bắt giữ cũng không phải một việc dễ dàng, phần lớn đều là sát xong lột ra bán tài liệu, như là Pex như vậy lười đến chính mình cấp chính mình tìm chủ nhân ma thú. Kia thật là vạn dặm không một, An Đế Quốc Griffin bộ đội, cùng Tề Vương Triều Phi Hổ quân thường xuyên chiến đắc thế đều dùng lực. Này Phi Hổ quân Phi Hổ không chỉ có riêng chỉ là cái danh hiệu. Mà là một chi chân chính khống chế một đám có thể phi hổ, không thiên bộ đội. Không sai, Vĩnh Hằng Chi Môn cùng Arak Đại Lục cùng với Thanh Hồn Niên Đại đều không giống nhau. Thế giới này bản đồ chừng kia hai cái server gấp 10 lần tả hữu. Mà lớn như vậy địa bàn, cơ hồ bị hai cái quốc gia chia cắt xong, còn lại một ít tiểu quốc, bộ lạc, liên minh chỉ có thể ở hai cái đại quốc áp bách hạ kéo dài hơi tàn. Tọa lạc ở phương Tây An Đế Quốc, cùng với Đông Phương Khổng Lồ Hạ Vương Triều, hai nước hàng năm chinh chiến không thôi, ai đều tưởng bắt lấy trên mảnh đất này bá chủ vị trí. Nhưng mà nhiều năm qua bất luận là An Đế Quốc Kubi Đại Đế, vẫn là Hạ Vương Triều Hoàng Đế Thiên Dận tất cả đều vô pháp như nguyện. Bùi Sâm nhớ rõ ở cái này server khai phục các người chơi vừa mới tiến vào nơi này thời điểm. Vừa lúc là ở An Đế Quốc cùng Hạ Vương Triều một hồi đại chiến lúc sau. Kia phiến khủng bố thiết cùng huyết chiến trường Bùi Sâm cho tới bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bùi Sâm một bên cấp Igo giảng bên này tình huống, một bên mang theo Igo hướng cách đó không xa thôn trang đi đến. Ở An Đế Quốc, tốt nhất chúng ta vẫn là giống như trước giống nhau đối ngoại nói là chủ tớ thân phận. Bởi vì thiếu gia ngươi rõ ràng tương đối phù hợp ăn người diện mạo. Mà ta lớn lên càng như là hạ người. Bởi vì này hai cái quốc gia nhiều năm qua vẫn luôn đánh giặc. Cho nên thường xuyên sẽ có Hạ Vương Triều tù binh cùng nô lệ bị bán được ăn. Đồng dạng, hạ bên kia cũng thường xuyên có ăn người làm nô bộc. Không thể không nói, có hắn cùng thiếu gia hai người nói muốn phương tiện nhiều. Nếu chỉ có hắn một người, làm điển hình Đông Phương người tướng mạo, thì thật cũng không quá thích hợp trường kỳ ở ăn cảnh nội hành tàu. Hắn cần thiết nếu muốn biện pháp đi hạ bên kia, nếu không rất có thể sẽ khiến cho nhất định phiền toái. Nhưng có hai người nói, chỉ cần hắn nói chính mình là Igo Noble, liền sẽ không có cái gì vấn đề, An Đế Quốc cùng Hạ Vương Triều luật pháp đều tương đương khắc nghiệt. Làm đối thủ cạnh tranh, bọn họ cần thiết tại đây loại cạnh tranh dưới vẫn duy trì tương đương cao thống trị trình độ. Một phương lơi lỏng liền sẽ lập tức bị đối phương phát hiện cơ hội thừa dịp. Bất luận là Gubi Đại Đế, vẫn là vị kia Hạ Đế Thiên Dận, tất cả đều là tương đương anh minh xuất sắc quân chủ. Dưới tình huống như vậy, An Đế Quốc trị an tương đương tốt đẹp, làm có chủ nhân nô bộc. Chẳng sợ Bùi Sâm diện mạo ở hạng người chung coi như là người xuất sắc. Muốn đánh hắn chủ ý chỉ có thể thông qua đang lúc con đường cùng Igo tiến hành giao thiệp. Ở hạ bên kia giống nhau như thế, nếu Igo ngụy trang thành Bùi Sâm nô bộc, ách, trước bất luận Igo có thể làm được hay không. Ít nhất trên danh nghĩa là như thế. Bọn họ là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. May mắn thiếu gia cùng ta cùng nhau tới. Muốn cho hắn một người tới. Còn nếu muốn biện pháp ở các người chơi tới phía trước làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Này cơ hồ là không có khả năng sự. Nhiệm vụ khó khăn quá cao à, phải nói. Muốn ở Vĩnh Hằng Đại Lục làm giai đoạn trước chỉ dẫn công tác. Nhưng không giống như là Thanh Hồn Niên Đại bên kia giống nhau dễ như trở bàn tay. Hiện tại, Bùi Sâm hoài nghi Bix khối Rubik phía trước đối hắn các loại khoan dung thái độ. Đều là vì giờ khắc này, không ra đoán trước nói. Có lẽ nguyên bản thời gian tuyến thượng, thế giới này dung hợp cũng không có thể quá thành công. Những cái đó đồn đãi hẳn là thật sự, nếu đồng dạng sự phát sinh ở Arak Đại Lục cùng Thanh Hồn Niên. Đại, ngược lại không có gì đáng sợ, bởi vì Arak Đại Lục cao giai siêu phàm giả nhóm phần lớn đều là độc hành giả. Cũng không thành cái gì tổ chức, cấp thấp nhà thám hiểm cùng các dòng binh càng không thành cái gì khí hậu. Đến nỗi Thanh Hồn Niên Đại liền càng tốt làm. Thế giới này siêu phàm giả nhóm cơ hồ đều có cực cao đạo đức trình độ. Chỉ cần có thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ ước thúc. Bùi Sâm cảm thấy mặc dù là thế giới kia cùng thế giới hiện thực dung hợp, cũng sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Chi Môn không giống nhau. Thế giới này siêu phàm giả thật sự là quá nhiều. Cố tình bất luận là An Đế Quốc vẫn là Hạ Vương Triều. Tất cả đều có anh minh quân chủ cùng cường đại khống chế hệ thống. Bọn họ thậm chí tràn ngập xâm lược tính, cùng Arak Đại Lục cùng với Thanh Hồn Niên Đại hoàn toàn không giống nhau. Không chỉ có như thế, Vĩnh Hằng Chi Môn còn có một cái đặc điểm mơ siêu thiếu gia. Người biết nơi này vì cái gì bị gọi là Vĩnh Hằng Chi Môn sao? Vì cái gì? Igo nghe xong An Đế Quốc cùng Hạ Vương Triều chuyện xưa. Nhưng không cảm thấy này hai cái quốc gia cùng Vĩnh Hằng có cái gì quan hệ. Bùi Sâm nghiêm túc mà nói. Bởi vì thế giới này là có thần linh, không sai, ở An Đế Quốc cùng Hạ Vương Triều Chi Gian, có một tòa Vĩnh Hằng Chi Môn, thông qua kia đạo môn hộ, là có thể tiến vào thần sơn. Đó là 18 vị thần linh chỗ ở Igo vô ngữ mà nhìn hắn. Không chỉ có thần linh. Còn ước chừng có 18 cái. Đúng vậy, bất quá nơi này thần linh cùng Quang Minh giáo hội tuyên dương Quang Minh thần không quá giống nhau, Bùi Sâm cẩn thận giải thích cấp Igo nghe qua. Bọn họ càng như là một loại khác loại siêu phàm giả. Bất quá, bọn họ năng lực mạnh yếu hơn phân nửa là dựa vào tín ngưỡng chi lực. Cho nên bọn họ thường xuyên trên đại lục này tranh đoạt tín đồ Igo. Ngoặc kép, này cùng hắn trong tưởng tượng thần linh không quá giống nhau. Ở An Đế Quốc, An người chủ yếu thờ phụng chiến tranh chi thần Hermon cùng đại địa chi thần Neiz. Mà Hạ Vương Triều bên kia chủ yếu là Long Tổ Tề Thương cùng Viêm Tổ Khổ Nhã, Bùi Sâm đối cái này. Vẫn là tương đối hiểu biết, này đó thần linh phần lớn đều có chính mình lập trường. Mặc kệ là đứng ở An Đế Quốc vẫn là Hạ Vương Triều bên kia thần linh. Phần lớn đều có phi thường hiện thực mục đích, đương nhiên, cũng có số ít vài vị thần linh có thể nói là trung lập thái độ. Ít nhất mặt ngoài cũng không thiên hướng nào một bên, Igo nhíu mày. Loại này cũng có thể xưng là thần linh sao? Quang Minh giáo hội tuy rằng thực chẳng ra gì. Nhưng là ít nhất bọn họ mặt ngoài vẫn là tuyên bố Quang Minh chi thần thần ái thế gian. Cao cao tại thượng thần linh tuyệt không sẽ như vậy. Ân, hiện thực, Bùi Sâm thở dài, hiện thực sao, này không chỉ là hiện thực a. Một khi nơi này cùng thế giới hiện thực thật sự sinh ra nhất định giao hòa. Mà Bix khối Rubik vô pháp đem loại này dung hợp gần hạn định ở trò chơi, nội nói. Đối với thế giới hiện thực tới nói. Không thể nghi ngờ là một hồi không nhỏ tai nạn, bởi vì bất luận là An Đế Quốc Kubi Đại Đế, vẫn là Hạ Vương Triều Hoàng Đế Thiên Giận, lại hoặc là này đó đối tín ngưỡng chi lực khát cầu vạn phần thần linh. Tất cả đều tràn ngập tương đương trình độ xâm lược tính. Cho nên à ngươi là không có biện pháp mới làm ta trở lại quá khứ sao? Bùi Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, dù sao mặc kệ thấy thế nào, nguyên bản thời gian tuyến thượng, Bix khối Rubik hẳn là thất bại. Vì thế, chính mình thật đúng là thành cứu vớt thế giới anh hùng. Bùi Sâm giờ khóc giờ cười mà nghĩ, nếu ta cũng thất bại đâu, người có phải hay không lại muốn đưa mặt khác bị lựa chọn người trở lại quá khứ? Một lần nữa thử lại một lần. Đương nhiên, nếu có thể, Bùi Sâm là tuyệt đối không nghĩ thất bại. Bùi Sâm, chúng ta hiện tại muốn đi đâu nhỉ? Igo hỏi, Bùi Sâm nghĩ nghĩ, chúng ta đi An Đế Quốc Đô Thành, Igo nhướng mày. Cho nên ngươi xem, ta chuẩn bị như vậy nhiều xe ngựa tuyệt đối là hữu dụng. Trên đường tổng phải dùng được với, Bùi Sâm chỉ có thể gật đầu. Là, đương nhiên là có dùng, chúng ta đi Đô Thành. Sau đó đâu, cùng Arak Đại Lục không giống nhau. Nếu ở chỗ này cũng tưởng tượng ta lúc trước giống nhau đạt được đất phong cùng tước vị chỉ sợ có. Điểm khó đi, đừng nghĩ. Này cơ hồ không có khả năng, Bùi Sâm khẳng định mà nói. Kia nếu không ở An cùng Hạ, từ những cái đó tiểu quốc cùng bộ lạc trên người nghĩ cách đâu. Igo không chỉ có riêng là dung mạo xuất sắc linh vật. Luận đùa bỡn thủ đoạn, 10 cái Bùi Sâm đều không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt là đối quý tộc kia một bộ, Igo so Bùi Sâm muốn tinh thông quá nhiều. Bùi Sâm lắc đầu, không được, nếu chúng ta giống ở Arak Đại Lục giống nhau làm ra một khối sức chiến đấu rất mạnh tiểu quốc. Có được chơi, Ike, Big tộc như vậy bất tử chiến sĩ. Rất có vài phần sức chiến đấu nói, phàm là khiến cho An Đế Quốc cùng Hạ Vương Triều chú ý. Chỉ biết được đến bị mạnh mẽ áp chế tiêu diệt kết cục thiếu chút nữa đem người chơi cái này từ. Buột miệng thốt ra, chính là Big tộc không phải bất tử sao? Chỉ là bất tử, nhưng nói vậy, Big tộc cũng vô pháp biến cường a. Các người chơi xác thật giết không chết, nhưng là 10 cấp lúc sau một khi tử vong là sẽ rớt cấp. Bùi Sâm nhưng không nghĩ làm đến cuối cùng các người chơi liền cấp bậc đều thăng không đi lên. Nói vậy đừng nói là cùng thế giới này dung hợp, hơi đại điểm sự thật lực không đủ nói liền vé vào cửa đều lấy không được. Cho nên, ta mang đến mấy thứ này vẫn là rất hữu dụng chỗ A, Igo không cần Bùi Sâm nhắc lại tỉnh cái gì. Trong nháy mắt đã đoán được Bùi Sâm ý nghĩ, hắn ý vị thâm trường mà nói, kinh thương, đúng không? Không sai, Bùi Sâm biết chính mình thời gian quá ngắn. Chỉ có 2 tháng. Muốn làm cái gì đều tựa hồ không kịp, đặc biệt là yêu cầu cái gì đại bố cục nói, căn bản là không có khả năng ở 2 tháng nội có cái gì thành quả. Hắn chỉ có thể chọn dùng tương đương đơn giản thô bạo phương pháp. Ở An Đế Quốc nội trước thành lập một cái thương minh, sau đó lại đi Hạ bên kia thành lập một cái hiệu buôn. Đến lúc đó các người chơi tới, liền có thể nhanh chóng lấy mở rộng thương minh cùng hiệu buôn danh nghĩa gia tăng nhân viên. Trình độ nhất định thượng cấp các người chơi chính quy thân phận. Nguyên bản thời gian tuyến thượng Vĩnh Hằng Chi Môn khai phục lúc sau. Khá dài một đoạn thời gian nội các người chơi đều là từng người phân tán. Rốt cuộc nơi này cùng Arak Đại Lục không giống nhau. Chỉ ăn các phương diện vẫn là không tồi. Bọn họ phân tán ở vô số thôn trang cùng trấn nhỏ. Bix khối Rubik vẫn là rất cẩn thận. Lúc ban đầu các người chơi ra đời điểm cơ hồ toàn bộ cùng thành phố lớn không có quan hệ. Mà là lựa chọn tương đối hẻo lánh cùng bế tắc thôn trang. Trấn nhỏ, nhưng mà mặc dù là như thế, các người chơi dị thường vẫn là khiến cho địa phương một ít nguyên trụ dân chú ý. Phát triển đến không quá tẫn như người ý. Thẳng đến sau lại, các người chơi thông minh địa học biết ở nguyên trụ dân trước mặt ngụy trang chính mình. Loại tình huống này mới rất là cải thiện. Trò chơi lúc đầu, các người chơi ở nguyên trụ dân trước mặt là sẽ không có cái gì ngụy trang ý thức. Liền giống như lúc trước ở Arak Đại Lục, các người chơi điên cuồng cùng khủng bố khiến cho nguyên trụ dân nhóm đã chịu cực đại kinh hách. Bọn họ nói chuyện phương thức cùng làm ra hành vi hoặc nhiều hoặc ít cùng nguyên trụ dân nhóm thoạt. Nhìn không hợp nhau, này rõ ràng là nhất bất lợi với dung hợp nhân tố. Bùi Sâm tận lực ở thay đổi loại tình huống này, nhưng người chơi chính là người chơi. Tại đây loại game thực tế ảo cốt truyện phát triển thời điểm vô pháp đem các người chơi hành vi hạn định ở mấy cái lựa chọn thậm chí là một cái lựa chọn. Bọn họ quá tự do, cho nên có thể làm ra quá nhiều vô pháp đoán trước cùng hạn định sự. Bất quá, thân là người chơi mới càng hiểu biết người chơi. Ta biết nên như thế nào đi dẫn đường bọn họ càng tốt mà chơi trò chơi, dù vậy. Vĩnh Hằng Chi Môn đối với Bùi Sâm tới nói vẫn cứ là một cái cực đại khảo nghiệm mơ siêu lúc này. Trên diễn đàn các người chơi đang ở nhiệt liệt mà thảo luận phía trước cưỡi thời không đoàn tàu. Igo cùng Bùi Sâm, bởi vì ở Hồng Phong lâu đài làm việc vặt các người chơi đã xác nhận. Igo cùng Bùi Sâm cũng không có trở lại Arab đại lục bên kia. Cho nên, bọn họ là đi mặt khác thời không sao? Thời không đoàn tàu còn có mặt khác trạm điểm. Bất quá chúng ta hiện tại là vô pháp mua mặt khác trạm điểm phiếu đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Nói, có phải hay không Bix khối Rubik lại muốn khai tân phục? Hẳn là đi, trò chơi này làm được như vậy chân thật sao? NPC hình thức thật sự có thể nói là tiền vô cổ nhân vượt thời đại trình độ ai nha? Tân server không biết là cái dạng gì a. Thanh hồn niên đại muốn giải phong chức nghiệp quá khó khăn. Nếu tân server chức nghiệp tương đối hảo tiến nói ta đều tưởng chuyển tân phục này nhiều lắm xem. Như cái báo trước đi, ta cảm thấy tân server còn sớm đâu, không biết lúc này là cái dạng gì thế giới quan thế giới. Thật sự quá tò mò. Không biết chúng ta chỉ dẫn người Bùi Sâm lần này là cái gì thân phận. Hy vọng không cần giống thanh hồn niên đại như vậy hố. Ta đều mau bị hắn hố chết. Kia cái gì gặp quỷ khảo nghiệm nhiệm vụ a, ha ha ha ha ha, khảo nghiệm nhiệm vụ tái kiến quỷ. Cũng so với kia cái Hàn Quốc tiểu ca kim sắc cấp bậc khảo nghiệm nhiệm vụ hảo đi ha ha ha ha. Hắn hiện tại đang đứng ở nước sôi lửa bỏng hoa đán huấn luyện chương trình học chung đâu, cười. Chết ta, muốn học hát tuồng cho ta 10 năm ta cũng học không được. Hắn vận khí tính hảo, vị kia dư lão bản ở biết hắn sẽ không hát tuồng lúc sau tốt xấu không có đem hắn oanh đi ra ngoài. Cái này kêu vận khí tốt sao? Nói không chừng hắn tình nguyện bị oanh đi ra ngoài đâu. Kỳ thật thanh hồn niên đại thật sự thực hảo chơi a. Các loại khảo nghiệm nhiệm vụ đều không giống nhau. Giống nhau loại này trước trí đặc biệt lớn lên chức nghiệp đều sẽ rất mạnh nha. Ta cảm thấy thanh hồn thú chính là như vậy, hy vọng đi. Ta cũng đang ở làm khảo nghiệm nhiệm vụ, mau căng không nổi nữa. Các người chơi đối với tân phục thảo luận thực mau liền xu với bình đạm. Hiện tại rốt cuộc Bix khối Rubik cũng không ra thông cáo. Đại gia thảo luận một đợt cũng liền ném tại sau đầu. Chỉ là đối với Bùi Sâm tới nói, về cái này sắp mở ra tân server hiện thực vấn đề vừa mới bắt đầu. Thiếu gia, ta là thật sự không có thời gian, Bùi Sâm một bên đem một chồng tấm da dê sửa sang lại một chút. Một bên lại xem xét một chút điều khoản. Hắn muốn bảo đảm phương diện này sẽ không phát sinh vấn đề. Igo có chút mất hứng, nhưng thực mau lại khó hiểu. Bùi Sâm, người vì cái gì cứ như vậy cấp? Hiện tại thế giới này rõ ràng còn không có Bix tộc, thực mau bọn họ liền phải tới. Mà ta muốn tại đây phía trước chuẩn bị sẵn sàng công tác, hắn dừng lại. Đơn giản đi đến nằm nghiêng ở trên giường Igo trước mặt. Ngồi xổm xuống nói, thiếu gia. Người có thể giúp ta sao? Không ai có thể cự tuyệt như vậy một đôi xinh đẹp lại ôn nhu đôi mắt đi. Igo nghĩ, hảo tác giả có lời muốn nói. Igo, Bùi Sâm, ta rất bận. Igo, mất hứng chấm JPG cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tĩnh hằng ca ca sinh nhật vui sướng. Hàn Lộ, Canh Gác, Tố Tố, Cùng Muối, Viên Minh, Miêu Miêu, Sonic, Jin, Huynh, ngày ngày ngủ ngon, Kidami một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dây anten bảo bảo, duyên vũ ngàn sầu, băng bí đỏ 50 bình, Harris 40 bình, 27.958.735 32 bình. Bóc Anh Vũ, ZJGDLS, Trư Minh 30 bình, Nghe Ăn 28 bình, Cư Cư Muội, Tăng Chu, Sương Hoa Bao Lâu Có, Tây Bưởi Đại Gạch, Quân 17, Minh Ca 20 bình, Độc La Đáng Yêu Nhất 19 bình, Thiên Úy Lâu Su 16 bình, Sương Cốt Ánh Trăng 15 bình, Gặp Được 100%, Nhàn Nhạt Dược Hương, Mộ Ngàn Lan, Tứ Nguyệt, Chi Bạch, Đậu Đậu, Nghê Thành, Mơ Tổ, Lôi Điện Pháp Vương Công Biến Đại Đường, Hiểu Thời Gian, Bạch Hành Lạc, Đại Dã Thái Thái Cải Trắng Đồ Ăn 10 bình, Rừng Phong Diệp Vãn, A Sĩ 8 bình, Liêu Lấy An Ủi Phong Trần, Lăng Lăng Lăng Lâm, Bánh Bao Thịt Dũng Sĩ, Là Viên Thảo 6 bình, Mặc Mặc Mặt Đường Ruộng, Chổ Hoa Đồ Mi, Nicolene, Yo Yo, Hình Hủ 5 bình, Nửa Đêm Không Người Nói Nhỏ Khi, Tình Đối 3 bình, Đáng Yêu Vân, Z, Nhị Nhi, Đại Thụ Tiểu Hoa, Minh Trọng Lâu 2 bình, Hạt Rẻ, Tích, Cao Âm Phổ Hào, Không Hôi, Tĩnh, Tử Khanh, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Viên Viên, Nhưng Tân, Nơi Nào Tuyết Mãn Đình, Phế Dựa 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.